Chương 0252 phía sau nói nàng nói xấu người. Đông Việt Vương Kinh, một tòa khí phái đại trạch. Tạ Lưu Cảnh hiện tại trong lương đình, mắt lạnh nhìn phía trước sắc màu rực rỡ, đột nhiên hỏi, tiểu đao, ngươi nói thế nào nha đầu hiện tại đang làm cái gì? Tiêu Nhận buồn bực nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, từ khi Quân Vô Cực sau khi đi, chủ tử mỗi lần đều gọi hắn tiểu đao, rõ ràng tên hắn không phải cái này, nàng mới nhỏ như vậy, nên ngoan ngoãn đợi trong nhà a. Tiêu Nhận không quá xác định nói ra, nhưng mà lời này liền chính hắn đều không tin. Quân Vô Cực cái nha đầu kia sẽ ngoan ngoãn đợi trong nhà làm sao có thể, bất quá nha đầu kia cũng quá đáng, không chỉ có nói đi là đi, lại còn đem A Hổ cho lừa chạy quỷ dị là, chủ tử thế mà không tức giận, nếu là đổi thành người khác làm như thế, sớm bị chủ tử dọn dẹp hối hận đi đến thế này. Bất quá nói đi thì nói lại, thật muốn đổi thành những người khác, đâu có thể nào lừa chạy A Hổ đầu kia. Bạch Hổ trừ bỏ tại Tạ Lưu Cảnh trước mặt ngoan giống như mèo nhỏ, đổi thành những người khác đã sớm một bàn tay đập chết. Cũng liền Quân Vô Cực nha đầu kia rất quỷ dị, không chỉ có để cho Tạ Lưu Cảnh nhìn với con mắt khác, ngay cả A Hổ đều nịnh bợ nàng. Tiêu Nhận từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tạ Lưu Cảnh đối với Quân Vô Cực thật sự là quá tốt. Hắn đi theo Tạ Lưu Cảnh bên người nhiều năm như vậy, có thế chưa từng có trông thấy hắn đối với người nào tốt như vậy qua. A, nha đầu kia cũng sẽ không ngoan ngoãn đợi trong nhà. Tạ Lưu Cảnh cười khẽ một tiếng, đột nhiên nói ra, lúc này, nàng nhanh 5 tuổi rồi a, nàng cái tuổi này, nên đi Thanh Vân Học Viện. Tiêu Nhận có chút không hiểu, thế nhưng là lấy nàng bản sự, tất yếu đi Thanh Vân Học Viện sao nàng sẽ đi. Tạ Lưu Cảnh nhếch miệng, trong mắt chớp động lên ý vị không sáng rực, bằng không thì nàng một người ở bên ngoài nhiều nhàm chán. Tiêu Nhận nghe vậy, nhịn không được sợ run cả người, có chút đồng tình trong Thanh Vân Học Viện những người kia. Hắn có chút nhìn có chút hả hê nghĩ, trong Thanh Vân Học Viện tốt nhất đừng tất cả đều là ngu xuẩn, nó không xứng sờ lên mà chạy tới treo chọc Quân Vô Cực, bằng không thì hậu quả kia chật chật. Nha đầu kia đừng nhìn tuổi còn nhỏ, thế nhưng là cái tâm ngoan thủ lạn, ăn thịt người không nhà xương chu. Không đắc tội nàng còn tốt, thực nếu đắc tội nàng, vậy coi như sống không bằng chết. Tiêu Nhận nhịn không được hỏi, chủ tử dự định lu cờ na ho đem A Hổ triệu hồi đến trước hết để cho nó đi theo nha đầu kia đi, chờ ta giải quyết nơi này sự tình, lại đi tìm nàng hảo hảo tính toán. Bắt cóc hắn lão hổ, cũng không phải tùy tiện liền có thể kết. Chờ hắn làm xong, hắn nhất định phải tự mình hỏi một chút cái kia tuyệt tính nha đầu, hảo hảo cùng với nàng tính sổ sách. Ninh An Thành, Tô gia. Quân Vô Cực đánh mấy cái hắt xì về sau, rốt cục nhớ tới bản thân quên cái gì. Nàng đem Tạ Lưu Cảnh đem quên đi nàng lừa chạy A Hổ, cái này hẹp hòi nam nhân khẳng định ở sau lưng nhắc tới nàng. Hắn sẽ không phải thực chạy đến tìm nàng tính sổ sách ra chờ đã, nàng lập tức phải đi Thanh Vân Học Viện. Nàng nhớ không lầm mà nói, Thanh Vân trong học viện học sinh cũng không thể tùy tiện đi ra. Chờ Tạ Lưu Cảnh tìm đến, nàng nói không chừng đã tại trong Thanh Vân Học Viện. Đến lúc đó, hắn muốn tìm nàng tính sổ sách cũng không dễ dàng. Không được, nàng vẫn là mau chóng lên đường tương đối tốt, cũng không thể ở nửa đường bị Tạ Lưu Cảnh ngăn cản. Quân Vô Cực quyết định chủ ý, lập tức gọi tới Từ Trung, Tiêu Kỳ, Trầm Băng cùng Trầm Thanh, chuẩn bị lên đường sự tình. Muốn đi Thái An Thành, dù sao cũng phải trước chuẩn bị ít đồ. Thuận tiện cũng làm cho nàng xem nhìn, Trầm Băng cùng Trầm Thanh hai huynh muội này năng lực. Quân Vô Cực triệu tập 4 người, rất nhanh làm một phen an bài. Ngay sau đó, 4 người liền công việc lưu đủ lên. Thái An Thành, Thanh Vân Học Viện tất cả mọi người không tự chủ được đánh lên lạnh run.